Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Lại đoạt khí vận. Ta thật hận, hận chính mình vô dụng, hận chính mình tin nhầm người, đem nhầm địch nhân nhìn thành chính mình người. Như không phải như vậy, thì coi như các ngươi lại như thế nào cường đại, cũng đừng hòng dễ như trở bàn tay phá vỡ hoàng thành. Thiên Phượng vô tình lạnh lùng nói, bệ hạ, có thể hay không không muốn giết bọn hắn. Thiên Phượng Hoàng lên tiếng xin xỏ cho, nữ nhân, chấm có thể lưu lại, nhưng là nam nhân, nhất định phải chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nô tỳ đã hiểu. Thiên Phượng Hoàng lui xuống, chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, phiên thiên ấn vỗ xuống, bá đạo đập vào Thiên Phượng vô tình trên đầu, mạnh mẽ trưởng lực, trực tiếp đem cả người hắn oanh sát, cho chấm nuốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khí vận kim long theo thể nội bạo phát, không giống nhau. Thiên Phượng vô tình kịp phản ứng, đem trên người hắn Thiên Phượng Vương quốc truyền thừa khí vận cho nuốt đi. Mưa máu từ trên bầu trời vãi xuống đến, phàm là Thiên Phượng Vương quốc cảnh nội, tại thời khắc này, toàn bộ trời xuống dị tượng, thiên địa bi thương. Một phút sau đó, Viêm Bắc thu hồi thủ trường, lạnh lùng nhìn thi thể của hắn. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo ngọn lửa màu tím bầm đánh ở trên người hắn, đem thi thể của hắn trong nháy mắt phần đốt sạch sẽ, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc nhìn trời Phượng Hoàng, lần này ngươi làm không sai, có công tất thưởng, có tội tất phạt, thanh lý Thiên Phượng Vương quốc hoàng thất sự tình thì giao cho ngươi làm. Phàm là Thiên Phượng Vương quốc tất cả đàn ông, toàn bộ giải quyết, nữ nhân ngươi phụ trách dẫn độ về nước. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, nô tỳ nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp, ngươi phải nhớ kỹ, có một số việc có thể làm, có một số việc là không thể làm. Nếu như lung tung nhúng tay, sẽ chỉ đem chính mình cho dựng vào. Viêm Bắc lạnh lùng nhắc nhở nói, nô tỳ không dám. Thiên Phượng Hoàng bị hù gấp vội vàng quỳ xuống đất. Đi thôi, Viêm Bắc phất phất tay, nô tỳ cáo lui. Thiên Phượng Hoàng nói, Uông Thắng Thư trong hoàng thành những cái kia phản nghịch người, còn có những cái kia chó nhà giàu, thanh lý thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, toàn bộ đều đã thanh lý hoàn tất, đoạt được vàng bạc châu báu, toàn bộ phong tồn lên, nguyên thạch, linh dược, đan dược các loại, đều đã giao cho Trương Công Công. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, Viêm Bắc gật gật đầu, một đám người bọn ngươi, đều đi theo chấm tới, theo chấm đi trấn áp Vọng Thiên Các. Bạch Khởi ngươi mang lên Kỳ Lân quân đoàn, Viêm Yến ngươi tướng Thanh Loan vệ mang lên, trừ cái đó ra, những người khác lập tức, toàn bộ truy nã trong hoàng thành một số cá lọt lưới. Đến mức những cái kia triều trung đại thần, thân gia trong sạch người, đem bọn hắn giáng thành thứ dân, theo biệt thự trong đại viện toàn bộ đưa đi ra, nếu như phản kháng, chém thẳng không buông tha. Những tham quan kia, mặc kệ quan chức lớn nhỏ, toàn bộ giết không tha. Đem tư sắc khỏe mạnh, tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử lưu lại, toàn bộ dẫn độ về nước. Còn có ta Viêm Long quốc các hạng chính sách ưu đãi, cũng phải kịp thời quảng bá ra. Nếu có người trở ngại, Chu Cửu tộc. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, theo chấm xuất phát, mục tiêu Vọng Thiên Các. Viêm Bắc nói, xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, còn có Thanh Loan vệ, mang theo trung tướng trùng trùng điệp điệp hướng về Vọng Thiên Các đánh tới. Toàn bộ Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành bây giờ đều tại Viêm Bắc trong khống chế, trong thành khắp nơi đều là Viêm Bắc các đại quân đội. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã xuất lĩnh lấy đại quân đến Vọng Thiên Các nơi này. Một tòa cự đại trận pháp đem Vọng Thiên Các một mực bảo vệ. Trận pháp lưu truyền, khí tức cường đại phát ra. Tốt một tòa Vọng Thiên Các, hành sự quả nhiên tài đại khí thô. Vậy mà vận dụng địa giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp đem bảo vệ, bất quá các ngươi coi là một tòa nho nhỏ hạ phẩm trận pháp liền có thể ngăn cản chấm sao? Quả thực cũng là buồn cười. Viêm Bắc khinh thường nói, Bạch Khởi, xuất lĩnh ngươi Kỳ Lân quân đoàn, cho chấm đem tòa này sắc rùa đen đánh vỡ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi cung kính đáp, giết. Bạch Khởi gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn hung ác xông tới, hướng lấy trước mắt tòa đại trận này công tới. 50.000 tên Kỳ Lân quân đoàn, tu vi yếu nhất đều là bát phẩm, cửu phẩm võ giả, còn có Bạch Khởi tôn này địa kiếp cảnh cấp một cường giả. Liền xem như địa giai phòng ngự đại trận, tại Bạch Khởi đám người công kích phía dưới, trong lúc nhất thời cũng trở nên lung lay muốn lắc, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, hướng về chung quanh khuếch tán ra, khoảng cách phá nát cũng bất quá là vấn đề thời gian. Vậy mà chặn, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản bao lâu thời gian? Viêm Bắc cười lạnh, Viêm Yến, chấm mệnh lệnh ngươi, xuất lĩnh ngươi Thanh Loan về, tiến đến trợ trận. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, theo bản tướng xuất phát. Viêm Yến gầm nhẹ một tiếng, dẫn theo thần nữ tiên đám người công kích tới tòa này phòng ngự đại trận. Có Viêm Yến đám người thêm vào, Vọng Thiên Các phòng ngự đại trận tựa như là tại trong biển rộng sóc này lắc lư thuyền nhỏ một dạng, tùy tiện địch đều có phá nát khả năng. Lại còn không phá, địa giai phòng ngự trận pháp uy lực cũng là không phải bình thường. Viêm Bắc cười lạnh, Văn Vương ngươi đừng quá mức phần, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Các ngươi Viêm Long quốc công kích Thiên Phượng Vương quốc thời điểm, chúng ta Vọng Thiên Các cũng không có đắc tội các ngươi, cũng không có lựa chọn trợ giúp Thiên Phượng Vương quốc, làm khó ngươi còn không lĩnh tình, nhất định phải lưỡng bại câu thương. Vọng Thiên Các bên trong truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, buồn cười, các ngươi Vọng Thiên Các cùng chấm ở giữa cừu hận đã không phải là một ngày hai ngày, há lại một câu hai câu nói liền có thể xóa đi. Đến cho các ngươi không giúp đỡ Thiên Phượng Vương quốc, bởi vì các ngươi biết Thiên Phượng Vương quốc đã là dính tấm phía trên cá, mặc cho nó như thế nào nhảy nhót nó cũng nhảy không lên, chợ cũng là chết, không giúp đỡ có lẽ còn có thể mắt chó còn sót lại đi xuống. Viêm Bắc cười lạnh nói, Văn Vương ngươi quá mức, làm khó ngươi thật muốn cá chết rách lưới hay sao? Thật nếu muốn cùng ta Vọng Thiên Các ăn thua đủ. Thanh âm tức giận vang lên lần nữa, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chấm cá chết rách lưới, các ngươi cũng xứng? Viêm Bắc khinh thường, cho chấm lên, đem trước mắt tòa này sắc rùa đen cho phá mất. Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đám người cung kính đáp, phá. Sau một khắc, Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám cùng nhau xông tới, địa kiếp cảnh thực lực toàn bộ bạo phát, đánh vào trước mắt tòa này phòng ngự trận pháp phía trên. Răng rắc một tiếng, một đạo thanh thúy phá nát tiếng vang lên, theo Uông Thắng Thư bọn người thêm vào, tòa này phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị phá rơi. Kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, mấy hơi thở sau đó, Vọng Thiên Các phòng ngự đại trận triệt để phá nát. Phụ trách chủ trì trận pháp Vọng Thiên Các mọi người, tại cái này cỗ kinh khủng khí lãng trùng kích vào, thương vong thảm trọng, giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, hơn 50.000 người theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, toàn bộ vọt vào Vọng Thiên Các, hung ác chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.